yêu quái cùng Bạch Trạch ở lại. Thường tự theo ta đi ra ngoài một chuyến. Yêu quái vẻ mặt không tình nguyện. Ta cũng muốn đi. Thiếu niên quay đầu nhìn hắn một cái. Yêu quái run lên, chủ tử không làm, làm thuộc hạ kiên trì chính là không biết sống chết. Hắn suy nghĩ một chút, cũng là thôi, theo thiếu niên bước ra cửa. Bạch Trạch cũng đúng dịp từ nóc phòng nhảy trở lại, nhìn bọn họ lên xe ngựa, lại biến mất không thấy gì nữa. Mới thu hồi tầm mắt hướng về phía người ở bên trong hỏi. Hôm nay tâm tình thiếu chủ rất tốt, yêu quái buông buông tay. Nhìn, hắn rõ ràng cũng rất vui, ánh mặt trời rất rực rỡ, hết lần này tới lần khác ngay cả có người cố ý giả bộ thâm trầm. Lãng phí một buồng cảnh xuân vô ích, rõ ràng nhộn nhạo rồi, còn gắng phải quấy trở về bộ dáng bình tĩnh, thật làm cho người rối rắm a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mà ngày đó, Mạc Ngưng Sơ về đến nhà, đóng cửa vùi đầu nghiên cứu âm luật. Thứ nhất là bởi vì ở Quy Hoa Đài, nghe công tử tịch trình diễn, máu hồi lâu không bị cháy ở một khắc kia lại bắt đầu sôi trào lên. Nhạc khúc tuyệt đẹp như thế, làm cho nàng nóng lòng muốn thử, mới có thể đón nhận toàn bộ khiêu khích của người nọ. Thật muốn đi soạn một khúc có thể sánh ngang cùng U Liên Phú. Thứ hai, thiếu niên kia quả thật chọc người chán ghét, rõ ràng là xa lạ. Hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với nàng, chiếm đoạt hoa đào mật đường không nói, còn cười nhạo nàng tự đại cuồng vọng. Nàng vừa nghĩ tới như thế, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, đầu ngọn bút động thật nhanh, vì chính là nhìn ba ngày sau, người qua đường giáp chết tiệt sẽ nhận thua, tay nâng hoa đào mật quỳ gối ở dưới chân nàng bò dạp nhận sai. Đến lúc đó, nàng nhất định phải chỉ vào mũi của hắn cười nhạo ba tiếng thật to. Liền đem tất cả mật đường thoải mái nhét vào trên người của hắn. Lại vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói cho hắn biết bản tiểu thư không hiếm lạ. Có thể coi là nàng thật viết ra một khúc rung động đến tâm can. Mua chuộc hoa khôi ký viện che chở thay nàng, ở Quy Hoa Đài để cho mọi người kinh diễm bốn tòa. Càng làm cho công tử tịch điên cuồng si mê, nhưng nàng cuối cùng là không có đợi đến ngày đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, xuyên hạ cẩm niên, thục quý phi bất hạnh rơi xuống ao sen ở trong cung gặp nạn. Bệ hạ thương tiếc, truy phong danh hiệu hiểu ý phu nhân, phong con trai là thiên lân hoàng tử, con gái phong làm thiên nhân công chúa, mệnh giữ đạo hiếu một năm ở từ đường, không được tự ý rời khỏi. Năm sau, Mạc Ngưng Sơ bị bí mật đưa đến Lê Thành, khi thiếu niên mang theo mật đường đã trễ cả một năm tìm kiếm nàng. Nhưng lại cũng tìm không được nữa. Cách chương.